Chương 299, chung kết kiếm cùng cổ xưa nhất bạn gay. Chương 299, chung kết kiếm cùng cổ xưa nhất bạn gay mới đàn đã chuẩn bị cho tốt gờ giúp số 423-21867 năm, 423-21867 ngũ ra đàn mời ghi chú rõ sách này tên cùng mình phá lù ID còn nữa. Hy vọng mọi người xem hạ bầy quy định, phía trước đàn chính là quá loạn, cho chơi phế đi cố hữu kết giới hạ của cục sắc mặt sung sướng, thỏa mãn gật đầu. Vị này tử đồ chi tổ trên người áo bào màu trắng đã rời ra phá nát, lộ ra dưới áo thân thể cường tráng. Ở dưới chân của hắn nằm, chính là hầu như nhìn không ra hình người ẹ mì dạ xì dịu. Ẹ mì dạ xì dịu ở khẩn yếu quan đầu, rốt cục sử dụng dùng hết hồng A lưu cho hắn sau cùng lễ vật nhất nhất vô hạn kiếm chế chỉ là ẹ mì dạ xì dịu trung quy đúng nhân loại khu, coi như bởi vì cái này thế giới đặc dị tính, đến từ ức chế lực ăn mòn thu nhỏ. Ế mì giả sĩ dịu cũng vô pháp thời gian dài khởi động kia cấm chú trong cấm chú, cuối cùng rốt cục vẫn phải bị hạ cổ cục đánh bại, biến thành hôm nay dáng vẻ. Cánh tay đã đứt, hai chân vặn mèo, toàn thân máu me đầm địa, nội tạng không biết bị đánh nát bao nhiêu, thần kinh truyền đều xuất hiện lệch lạc. Bây giờ Ế mì giả sĩ dịu nhìn qua, cùng với nói là cá nhân, không bằng nói là một bãi thịt nát. Sở hữu thiên phú cường đại nhân loại, ở trở thành tử đồ sau. Cũng có thể sinh ra cố hữu kết giới như vậy đồ đạc, tử đồ tâm voi giống thế giới so với chi nhân loại phải mạnh mẽ hơn nhiều, bọn họ đạt được cái này cái ma thuật cuối cùng áo nghĩa có khả năng tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Hôm nay ẹ mì giả sĩ dịu, có thể lấy chính là nhân loại hơn 10 tuổi thân phận, sử xuất loại này áo nghĩa trong áo nghĩa, hạ cô cũng không có lý do gì không vui, nếu như đem hắn biến thành tử đồ, không biết gặp phải mạnh dường nào thiên phú đại. Đại ca ca dịu gào khóc lấy từ dưới đất bò qua đến, bắt lại ẹ mì giả sĩ dịu đã nhìn không ra màu sắc y lìa phục, huyết thủy nhuộm dần tay hắn, thế nhưng cặp kia tay nhỏ bé nắm thật chặt, thậm chí cầm quần áo đều cào nát. Cúp nhanh lên mở su tiểu quỷ quá khứ rất là ôn hòa xì tổ chi tổ, không nhịn được lần nữa ném một cước, đem dịu đã bay, hạ cổ cục đã không kịp chờ đợi muốn tiến hành mình nghi thức. Hô nở hôn đản đã phá toái yết hầu, miễn cương phát sinh khô khốc khô cạn thanh âm. Ế mì giả sĩ dịu ngưng tụ trong thân thể sau cùng ma lực, đó là đem sinh mệnh, đem linh hồn đều nghiền nát, cũng muốn cứu vớt người khác hy sinh không nên đối với dịu động thủ ai chèn ép mỗi một phần ma lực, mỗi một phần sinh mệnh. Ế mì giả sĩ dịu miễn cưỡng đem chính mình rời ra phá toái thân thể thao tung, như là kéo sợi như tượng gỗ, từ dưới đất chiến chiến nguy nguy bỏ lên. Thiếu niên, ý chí của ngươi để cho ta tán thán, thế nhưng ở như vậy đi xuống. Ngươi rời tử vong đã không xa ẹ mì giả sĩ dịu kia dẫu có chết cũng không chịu thua tinh thần để hạ cổ cục thán phục. Loại này phẩm chất nhân loại, coi như đúng cuộc đời của mình bên trong cũng hầu như không gặp được vài cái. Đó là ủng có trở thành anh hùng, có thể đem tên của mình khắc ở lịch sử trên tinh thần chết. Tử vong ta chỉ có không để bụng a miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác. Ẹ mì giả sĩ dịu thị giác thần kinh đã sinh ra mờ nhạt, ở trong mắt hắn, chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng lộ ra một cái khiến người ta cảm thấy đau lòng cười, khàn khàn nói không cần lo cho ta dịu nhanh lên một chút chạy đi. Hạ cổ cục lắc đầu, lạnh lùng nói vẫn là chú ý một chút chính mình đi, thiếu niên cái loại này vô dụng anh linh, chỉ cần thuận tay từ bỏ là tốt rồi. Hạ cổ cục mình cũng có chút khó tin, vì sao, trên thế giới sẽ có loại này vô dụng anh linh tồn tại đâu dịu. Dịu mới không phải vô dụng anh linh a, hắn là ta là tối trọng yếu đệ đệ a, lắc lắc rằng giặc đi về phía trước một bước, vẹn vẹn chỉ là một bước, ẹ mì giả sĩ dịu liền thấy được linh hồn của chính mình đều bị xé nứt. Hắn miễn cưỡng giơ tay lên, thế nhưng kia song đao ở cũng chưa từ nở dê xuất hiện, hắn chỉ có thể dùng ngay cả mỗi đều đánh không chết lực lượng nhuốm máu bàn tay vô về phía hạ của cục. Vây xem xỉ tổ nhóm ồn ào cười to, mà ẹ mì dạ sĩ dịu huyết sắc thủ ấn, cũng để ở hạ cổ cục trên trường bảo. Ngươi làm rất tốt, có thể đem ta hạ cổ cục y di phục đánh vỡ, ngươi đã đủ để tự ngạo tiếp thu hiện thực đi, tới cảm thụ đẳng cấp cao hơn sinh mệnh, sở ứng có lực lượng hạ cổ cục cầm cùng với chính mình kia vô cùng hoa lệ tay trượng, gõ một cái mặt đất, ẹ mì dạ sĩ dịu đất đai dưới chân một hồi lay động, cả người hắn liền sủi lơ trên mặt đất, hạ cổ cục chỉ là dùng nháy mắt ra hiệu cho, tự có tử đồ tiến lên. Đem ẹ mì giả sĩ dịu bắt lại. Đang ở hạ cổ cục lộ ra mỉm cười, chuẩn bị tiến hành tử đồ hóa nghi thức lúc, đột nhiên cảm thấy một hồi nguy hiểm, làm tử đồ thân thể, bản năng hướng hậu khiêu đi, thế nhưng bắt lại ẹ mì giả sĩ dịu kia hai người thủ hạ, không có bất kỳ phản ứng đã bị xuất hiện kỳ dị trường kiếm chém vỡ đầu người, có chứa khắc chế bờ ơ tờ tư tính khái niệm phát huy tác dụng. Hai cái này tử đồ trong sát na liền hoàn toàn tử vong vật gì vậy? Tức giận hạ cổ cục ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chính là tâm thần run lên nhất. Nhất lúc trước kia vô dụng anh linh bay ra địa phương, một đạo hoàng kim bóng người đứng ở nơi đó, cao ngạo kim sắc tóc ngắn, mang có vô tận lửa giận đứng đỏ song đồng. Hắn người xuyên lấy kim sắc làm chủ đẹp đẽ quý giá quần áo, nửa người dưới khoác sâu hồng diễm lệ trường mở, vẹn vẹn chỉ là chú mục. Kia vĩ đại dung nhan thậm chí để hạ cổ cục muốn rời ánh mắt ở cao y kia bệ nghệ tất cả, phảng phất vạn vật đều không phải để ở trong mắt nam nhân phía sau, hư không chấn động, vài thanh nổ lệ. Phẹn ta xâm từ đó lộ ra, kia đột nhiên dáng vẻ để hạ cổ cục cảm nhận được sợ hãi, nguyên do bởi vì cái này tình hình, để vị này tử đồ chi tổ nhớ lại cái kia ma pháp sứ vị kia ma pháp sứ thao túng không có chừng mực nổ lệ phẹn ta xâm, đem tất cả tổ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí chẳng đáng với dùng con mắt nhìn, đó là vẹn vẹn một ánh mắt, liền phảng phất có thể đem tổ giết chết quái vật. Tuy là trước mặt anh linh sau lưng nổ lệ phẹn tạt sầm không có nhiều như vậy, nhưng vẫn là để hạ cổ cục sinh ra. Sợ. Món lòng lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, là ai cho phép ngươi đụng vào bản vương thần hạ đấy? Cao ngạo nam nhân ngạo mạn phát ra tiếng, lửa giận của hắn phảng phất muốn thiêu đốt toàn bộ bầu trời, đem chính mình giống như bóng cao su một dạng đá tới đưa đi. Cái này ở hiệu game xem ra, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt hơi rời xuống, nhìn kỹ đến rồi đã không có chi giác e mì giả xì dịu, dịu game ánh mắt nhu hòa xuống tới. Cái này trạng thái dịu game, không phải cái kia ở bản thân sau khi chết, bạo ngược vô độ, ngạo mạn vô biên, cổ xưa nhất chi vương, mà là cái kia ở trọn đời tối đỉnh chủ phong, được hưởng quốc dân hoan hô, hiểu đắc nhân tâm hiền giả chi cun bẩn thỉu hấp huyết trùng đang ở bản vương trước mặt. Sợ hãi run rẩy chủ run rẩy, sau đó quỳ xuống địa ngục sám hối đi từ phía sau lưng đột nhiên rút ra hai thanh hình trăng lưỡi liềm hoàng kim kiếm, đã không bị chức giới hạn chế cổ xưa nhất chi vương, đang muốn triển khai phát hiện mình vậy chân chính cường đại vũ dũng hơn người vua của các anh hùng, từng lấy hai tay chiến thắng quá rừng rậm quái thú phải bà ba, cứu ra bị nhốt nữ thần, dùng hai tay hàng phục hôm khác chi châu được, hắn là cơ trí trí giả, vĩ đại tiên tri. Ở Hồng Thủy đến trước khi tới liền hiểu tất cả, hắn cự tuyệt nữ nhân thần cầu hôn, cả đời chỉ có một vị vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ bản thân nửa người bán thần vua của các anh hùng, coi như là dùng vũ khí và khí lực, cũng có thể cùng. Kia trong Hy Lạp thần thoại đại lực thần cùng so sánh liền đúng như vậy vĩ đại chi vương, dường như hùng sư nhào vào bầy dê, triển khai mình săn bắn. Song kiếm huy vũ, đại sát tứ phương bị ghi lại xưa nhất vương giả. Hắn có nhân loại bản năng nhất phương thức chiến đấu, dùng trí tuệ của nhân loại, thao túng giã thu giết gào, đó là ở viễn cổ thời kỳ, thông thường nhân loại dùng bằng gỗ trường mâu, là có thể chiến thắng ma mút cự thú cường đại bản năng tử đồ chi tổ hạ của cụ. Hắn nghìn năm sinh mệnh cùng kinh nghiệm, ở nhân loại trăm va nở năm bản năng phía dưới, cũng là không chịu nổi một kích, ở hiệu game xem ra, trước mặt hạ của cục cùng kia. Tiếng la tức là bạo phong, mở miệng tức là hỏa diễm. Hô hấp tức đúng tử vong rừng rậm quái thú thực sự kém quá xa vua của loài người cầm trong tay hoàng kim song kiếm, nhảy vào tử đồ đám người, đem tất cả trở ngại vật chém giết, đem tử đồ chi tổ hai cánh tay chặt bỏ, đem hai chân của hắn chặt bỏ, đem sọ đầu của hắn chặt bỏ chính mình trước bị xâm chủ phạm, đều phải lấy thập bội, gấp trăm lần tàn nhẫn trả lại món lòng ở bản vương trước mặt, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng ngươi, dám mưu. Toàn xâm chủ phạm vương giả uy nghiêm giết cao hứng anh hùng. Hắn lưng về sau xuất hiện bấy bí lòn đại môn, vương giả hình xăm bày ra, vô tận nổ lệ phẹn tạt xâm lấy hình quạt bay ra, tử đồ kêu rên, kêu thảm thiết, gào ồ căm hận giống to hơn, ở cái thành phố này trong góc liên tiếp, thế nhưng liên tục không ngừng xì tổ cùng gấu đại quân vẫn còn ở gia nhập vào trong đó, cái này phủ kỷ thành phố mấy vạn nhân loại, đều bị hạ cổ cục biến thành hấp huyết chủng dịu games hết thể nổ lệ phẹn tạt xâm đều là sau. Khi chết truyền thuyết biến thành, thế nhưng ở lúc còn sống vua của các anh hùng ngoại trừ kia duy nhất thiên tri tỏa bên ngoài, nhưng cũng không có những thứ này, bất kể là gạt vót bẫy bị lọn vẫn là kia mở mẹ sổ bổ tạ mì ạ văn minh mâu thuất kiếm, đều là hắn dựa vào hai tay của mình đoạt được tung hoành vô địch vua của các anh hùng, chém ám sát, coi như là hạ cổ cục ở hắn thủ hạ cũng không chống nổi vài cái hiệp cũng sẽ bị chém bị thương, nếu không phải của hắn bờ ơ tờ tư tính, hơn nữa thụ thương liền. Lui lại. Chỉ sợ sớm đã bị dịu games đánh thành thịt bọn. Đây là nơi nào tới anh linh hạ của cục tức giận gào thét lớn, hắn tin phụng chính mình tử đồ thân thể, hưởng thụ mình siêu phàm năng lực, làm lớn ma thuật sư sở chuyển hóa thành si tổ. Hắn sớm đã từ bỏ ma thuật, vẹn vẹn bằng vào tử đồ thịt chủ thể cùng siêu phàm năng lực, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, tử đồ đúng so với nhân loại càng cao cấp giống thế. Nhưng hiện tại, cái kia anh linh giống như hắn phô bày nhân loại trăm van nở năm văn minh cùng lực lượng, kia hoàn toàn vượt qua tử đồ vẹn vẹn. Nghìn năm thần bí hừ thực sự là ô hế bản vương tay cầm trong tay nhuộm đầy máu tươi hoàng kim kiếm bông, vua của các anh hùng chút bất chi bất giác lại trở về than ngã xuống đất ẹ mì giả xì dịu bên người, ở chung quanh hắn, nhìn bằng mắt thường thấy phạm vi, toàn bộ là cụt tay cụt chân, tử đồ cánh tay cùng bắp đùi bởi vì còn sót lại bờ ơ tờ tư tính, còn trên mặt đất vặn vẹo xuống lấy, phóng nhan bốn chu toàn bộ phận là ở bò sát cánh tay cùng chân, trái tim, phế phủ, ruột cửa hàng khắp mặt đất. Thi thể vỡ vụn, sền sệt hôi thối huyết dịch, đem nơi đây biến thành chân chính tu la địa ngục. Thế nhưng tử đồ số lượng vẫn như cũ không phải thấy ít đi, mà cái kia hạ của cục cũng là che cùng với chính mình vết thương, lợi dụng tử đồ bờ ơ tờ tư tính khôi phục. Làm vương giả thần hạ, ngươi đã hợp cách làm vương giả bàn cho, liền cảm ơn đái đức thu cất đi cầu thả. Nhìn phía ẻ mỹ giả xì dịu ánh mắt, trong suốt nu hòa, vua của các anh hùng ít có nói khích lệ nhân. Từ mình gạt vót baby lòn bên trong, lấy ra chưa khỏi dược vật, kia thánh khiết dịch thể mang theo cường đại sinh mệnh lực, rắc vào ẻ mì giả xì dịu trên thân thể. Ẻ mì giả xì dịu thân thể bắt đầu rồi khép lại, tuy là thong thả, thế nhưng kia đã vô cùng suy yếu sinh mệnh, lại dần dần thay đổi sức sống đứng lên. Vua của các anh hùng ngước nhìn thương khung, đột nhiên bắt được ẻ mì giả xì dịu thân thể, nhảy mấy cái gian, rất xa thoát khỏi tử đồ nhóm vòng đây, thẳng đến muốn ăn đòn một cái còn miễn cưỡng tồn lưu. Cao độ có thể phù hợp vương giả thân phận tàn phá đại lâu sau, chỉ có ở mái nhà ngừng lại. Giang giác phía sau song kiếm chuôi kiếm tiếp xúc đụng vào nhau, thân kiếm trong nháy mắt thay đổi vốn lượng, hoàng kim kiếm biến thành hoàng kim chi cung thật cao giờ trong tay lên cung tiễn, dịu games đem nhắm ngay bầu trời ánh trăng, cung kéo căng dây, lóe ra lưu hành huy hoàng hoàng kim tên xuất hiện tại căng dây cung trong. Vung tay, thả ra hoàng kim mũi tên lấy siêu việt hỏa tiện tốc độ hướng ánh trăng vào tới. Màn đêm đen nhánh hạ, một đạo kim sắc lưu tinh hấp dẫn mọi người chú ý, kia kéo thật dài kéo đuôi lưu tinh ở một hồi thiểm quang sau, đột phá đại khí, đạt tới vệ tinh quỹ đạo không gian vua của các anh hùng lặng lặng ngưng mắt nhìn, khoe miệng kiêu ngạo hô lớn nhất nhất kiếp hỏa tự thương không tan mất, nạp bệ đinh sóng dữ kéo tới chung kết kiếm, triệu hoán dịu game sử thi trong nạp bệ đinh đại. Hồng thủy, cái này hồng thủy, cũng thánh kinh bên trong ghi lại diệt thế chi hồng. Đúng kia Đông Phương cổ quốc ở Thương Triều ghi lại truyền thuyết thai hương hoàng kim mũi tên đỉnh trệ ở tại quỹ đạo trong không gian, biến thành một đạo bao trùm thành phố khổng lồ ma pháp trận, kia ma pháp trận rõ ràng làm nổi bật ở dưới bầu trời, trung ương quang mang chớp thước, hủy diệt ngôi sao từ trên trời giáng xuống, vô tận kiếp hỏa nếu ngày tận thế phủ xuống, vùng đất bốn phương tám hướng truyền đến hồng. Thủy tiếng rít, loa nguyên hình lớn sóng thần, nuốt sống cả thành phố tiếng kêu than dậy khắp trời đất, hét thảm tứ tán. Cái này từ ma lực tạo thành sóng thần gào thét mà qua, đem trong thành phố hết thẻ xì tổ, gào ô cuốn vào trong đó, ở khổng lồ biển sâu lớn đè xuống bị nghiền thành phấn vụn, cốt thép xi măng cao lầu bị xông bình, loài người khoa học kỹ thuật sáng tạo thành thị, trong nháy mắt biến thành bưng biển làm đại hồng thủy sau khi đi qua, từ ma lực biến thành hải dương dần dần biến. Mất, cái thành phố này, rốt cục ở không có gì vật sống tử đồ cùng gầu tự nhiên không còn cách nào ngăn cản chung kết kiếm. Thế nhưng thân là cổ xưa nhất ba tử đồ hạ của cụ, vẫn là miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Vương giả sớm đã không kiên nhẫn, sẽ kết thúc kiếm thu hồi, lấy ra thanh kia chỉ cần huy động, là có thể sáng thế mâu thuẫn kiếm bất quá đang ở cổ xưa nhất chi vương chuẩn bị tiếp tục giải phóng nổ lệ phẹn tạc. Đem hạ của cục hoàn toàn giết chết lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hạ của cục phía sau, hắn nhẹ nhàng bóp lại hạ của cục kết hầu, sau đó buộc phát ra nếu viễn cổ lớn chủ long vậy lực lượng. Đem bởi vì chặn lại hồng thủy mà thể lực chống đỡ hết nổi xì tổ chi tổ, lập tức lôi. Xé thất linh bắt lạc. Trong tay của đối phương, xuất hiện có thể khắc chế bờ tờ tư tính nổ lệ phẹn tạc. Kim quang lóng lánh gian, đem vốn là ma lực không nhiều hạ của cục triệt để giết chết. Đó là một người mặc thông thường bạch sắc cây đay trường bào, mang trên mặt ôn nhu và hu cờ mỉm cười, dáng dấp dường như nữ nhân vậy xinh đẹp nam nhân gầy yếu. Kia thật dài mái tóc màu xanh lục. Kia mềm mại lại tràn ngập lực lượng thân thể, đúng dịu games cho dù tử vong, cũng vô pháp quên được thân ảnh. Kia đúng bạn trí thân của hắn, là của hắn yêu nhất, là có thể cùng hắn cùng chung vương vị, cùng giường cộng ngủ bạn bè ẳng ký đỏ lớn tiếng hô hoán ra cái tên đó, cổ xưa nhất vương giả ném ra trong tay mâu thuẫn kiếm. So sánh với hắn, cái chuôi này sáng thế bảo kiếm, cũng chẳng qua là ven đường cỏ dại mà thôi, dịu phảng phất phái nữ nhu hòa tiếng nói, tuấn mỹ thiếu trẻ măng gọi dịu gầm snit nạm. Hai mắt đối diện, có ôn nhu, có hoài niệm, cũng có không nói ra được yêu say đắm. Để chiến đấu đi, dịu tiếp tục chúng ta ở ủ dục tường thành bên ngoài, không có kết quả chiến đấu ẳng kỳ đỏ vui vẻ hoan hô, làm anh Linh bị gọi tới hắn, cùng dịu gầm vốn là ở phe phái khác nhau. Nhưng là bất kể đúng cổ xưa nhất chi vương, vẫn là vị này thần sở đắp nặn giã thú đều là thoải mái mà hưng phấn. Chỉ cần, có thể ở nhìn thấy đối phương một mặt, vậy đủ hài lòng đem vương chi kiện ném, sẽ kết thúc kiếm ném, mặt đối với bạn chí thân của mình. Mấy thứ này toàn bộ đều không cần một lần này chén thánh chiến tranh, vương giả sinh ra nhất hưng thú nồng hậu, không ở chỗ truyền thuyết kia có thể thực hiện nguyện vọng cái chén, mà là trước mắt. Cùng mình cộng đồng rong ruổi vùng đất bạn bè cổ xưa nhất chi vương đem áo của chính mình xé rách, lộ ra kia hoàn mỹ cường tráng bắp thịt, dường như đã vì tinh xảo nhất điêu khắc. Có thể cùng mình bạn thân chiến đấu phương thức, chỉ có xích chủ Trần Tương Bác, khả năng thể phát hiện mình đối với hắn tình yêu cùng tôn kính xưa nhất sử thi bên trong ghi lại xưa nhất chiến đấu, ở nơi này đã hoàn toàn bị hủy diệt trên thế giới, lần nữa triển khai.